Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3057, chương 3334, uy hiếp. Canh 2, theo bọn hắn nói, vô sinh thần công giết chết chi nhân, nhìn như hồn phi phách tán, kỳ thật bằng không thì, Tố Tâm nhíu mày trầm ngâm nói, nhưng thật ra là bay về phía vô sinh thần cành. Vô sinh thần cành, chấm ngoặc kép, Sở Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, Tịnh Tuyết cũng lắc đầu. Bọn hắn đều chưa nghe nói qua vô sinh thần cành. Tố Tâm nói, ta cũng chưa nghe nói qua. Giống như chỉ có vô sinh thần công luyện đến viên mãn mới có thể mở ra vô sinh thần cành. Tiếp xúc đến vô sinh thần cành, những sư huynh kia có thể phục sinh. Tịnh Tuyết khẽ nói, chỉ cần Thẩm Hạnh ra tay, đem hồn phách thả lại kim trí, liền có thể phục sinh. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Tịnh Tuyết khẽ nói, thực thật lợi hại. Cái này nhìn như Hoàng Cực Tông chịu thua, nhưng thật ra là bức hiếp. Muốn hay không cứu chính mình đệ tử trong tông, đối với Liên Hoa Tông mà nói không có lựa chọn. Tố Tâm thở dài, xác thực thật lợi hại. Cho nên Tịnh Như, người như thế nào muốn? Sở Ly nói, thật có thể phục sinh. Chắc có lẽ không lừa gạt chúng ta. Tố Tâm trầm ngâm nói, nếu thực như thế, làm gì chịu thua? Thoạt nhìn bọn hắn rất muốn cùng chúng ta liên thủ. Cùng chúng ta liên thủ cùng một chỗ đối phó. Đừng tông, Sở Ly cau mày nói, tông chủ ý gì? Muốn cùng Hoàng Cực Tông liên thủ sao? Tố Tâm trầm ngâm nói, nếu là đúng phó Cửu U giáo lời nói, chưa hẳn không thể. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lúc trước Tịnh Chân theo Liên Hoa Tông ly khai, vùi đầu vào Cửu U giáo. Cửu U giáo hộ pháp Triệu Thành Côn tự mình tới mang đi hắn. Thù này hiển nhiên là kết xuống rồi. Mặc dù Liên Hoa Tông nhịn xuống đến, nhưng vẫn tại tìm cơ hội trả thù. Lúc này đây rốt cuộc tìm được cơ hội. Tố Tâm nói, Cửu U giáo đắc tội người rất nhiều, ỷ vào luân hồi quyết không kiêng nể gì cả. Không chỉ có là chúng ta Liên Hoa Tông, còn lại chư tông đối với bọn hắn bất mãn. Sở Ly nhíu mày, trong tông hạ xuống quyết định tiêu diệt Cửu U giáo. Thật có thể tiêu diệt, cũng là công đức vô lượng sự tình. Tố Tâm đạo, Sở Ly hừ một tiếng lắc đầu. Theo ta thấy, tông chủ không có nhẫn tâm như vậy. Huống hồ thật muốn diệt Cửu U giáo, làm gì cùng Hoàng Cực Tông liên thủ. Liên Hoa Tông làm việc nhu hòa, khoan dung độ lượng làm chủ, rất ít đối với tông môn khác đệ tử ra tay độc ác. Đây nhất định là cùng tông chủ phong cách hành sự có quan hệ. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta nếm qua Cửu U giáo mấy lần thiếu, tông chủ đặt quyết tâm. Cái kia Hoàng Cực Tông đâu? Sở Ly nói, mục tiêu của bọn hắn không phải Cửu U giáo nên làm cái gì bây giờ. Thậm chí âm thầm cùng Cửu U giáo liên thủ đâu. Tố Tâm cười nói, người lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta không có đần như vậy. Nhất định đề phòng lấy Hoàng Cực Tông đâu rồi. Bây giờ còn là cái kia mấy vị đồng môn. Sở Ly nói, sư thúc, ta có lựa chọn sao? Có thể nha. Tố Tâm dịu dàng cười nói, người nếu là có biện pháp cứu sống bọn hắn, có theo hay không Hoàng Cực Tông liên thủ không sao cả. Sở Ly thở dài, cái này Hoàng Cực Tông, ta đi gặp lại Thẩm Hạnh, đừng làm rộn được quá cương. Tố Tâm đạo, Sở Ly nói, huyên náo lại cương, đang mang lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Ta hiện tại xem như nhìn thấu Hoàng Cực Tông. Hoàng Cực Tông là không muốn ra mặt, chỉ nói lợi ích, chỉ nói hiệu quả thực tế. Tố Tâm hé miệng cười gật đầu. Bọn hắn xác thực không mặt mũi không có ra. Có thể chị tự hung hăng chị, càng hung ác bọn hắn càng trung thực. Sở Ly cười gật đầu, lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện lần nữa tại Hoàng Cực Tông trong. Thẩm Hạnh bỗng nhiên theo trong đại điện đứng dậy, vừa sải bước đến đại điện bên ngoài, dương giọng quát, Tịnh Như, thật to gan. Sở Ly đứng ở trên hư không, cúi xem toàn bộ Hoàng Cực Tông, thực cho rằng bắt ngươi không có biện pháp. Thẩm Hạnh cười lạnh, nàng bỗng nhiên khẽ đảo tay, lấy ra cái kia mặt viên kính, hướng phía Sở Ly một chiếu. Sở Ly không có để ý tới, thản nhiên nói, Thẩm cô nương, nghe nói có một cái vô sinh thần cành. Không tệ, Thẩm Hạnh ngạo nghễ nói. Người muốn cứu mấy cái Liên Hoa Tông đệ tử. Thả bọn họ đi ra. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Ta liền không tới nữa. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sau một khắc tái xuất hiện lúc. Một tay nhấc một cái Hoàng Cực Tông đệ tử. Sau đó nhẹ nhàng vỗ. Hai cái Hoàng Cực Tông đệ tử hào không có lực phản kháng. Bay rớt ra ngoài. Trên không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Giống như lưỡng tảng đá trụy lạc. Phanh. Phanh. Hai người trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Nhe răng nhếch miệng. Thẩm Hạnh nhìn ra được. Bọn hắn dĩ nhiên phế đi võ công. Nàng hàm răng cắn được xèo xèo vang. Bầu trời bỗng nhiên rơi hạ một đạo cột sáng. Quán thông viên kính. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Thẩm cô nương. Nếu không thả người. Cái kia chớ trách ta tiếp theo không phải phế nhân võ công. Là trực tiếp giết bọn chúng đi. Người dám. Thẩm Hạnh quát. Nàng kỳ thật đem Liên Hoa Tông mấy người giết về sau cũng không có phục sinh nghĩ cách. Không muốn yếu thế. Lúc trước muốn chính là chỉ cần đem kim trì chiếm vi Hoàng Cực Tông. Bọn hắn lại phục sinh tự nhiên liền thành Hoàng Cực Tông đệ tử. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Thật không nghĩ đến tình thế đột biến. Sở Ly đem Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh đại viên mãn. Do đó có thể cùng vô sinh thần công chống đỡ. Cái kia càng không thể phục sinh mấy cái Liên Hoa Tông đệ tử. Nàng âm thầm tức giận. Nhất định là đại trưởng lão bọn hắn làm. Xem xét tình thế tự đối với lập tức tự chịu thua. Muốn cùng Liên Hoa Tông giảng hòa. Thật đúng mất mặt chi cực. Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi dám giết chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử. Tại hạ dựa vào cái gì cũng không dám giết các ngươi Hoàng Cực Tông đệ tử. Tịnh Như, ngươi nếu dám giết Hoàng Cực Tông đệ tử, ta liền lại giết Liên Hoa Tông đệ tử. Xem chúng ta Hoàng Cực Tông đệ tử nhiều hay là các ngươi Liên Hoa Tông đệ tử nhiều. Thẩm Hạnh cười lạnh, Sở Ly nói, cùng hắn nói xem Liên Hoa Tông đệ tử nhiều hay là xem Hoàng Cực Tông đệ tử nhiều. Không bằng nói xem hai người chúng ta ai giết được nhanh hơn thêm nữa. Thẩm cô nương muốn đi theo hạ so thử một chút sao? Bất quá sự tình đầu tiên nói trước. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh giết chết chi nhân. Không giống vô sinh thần công như vậy. Trực tiếp tiến vào vô sinh thần cảnh. Chết ở Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh phía dưới. Liền chính thức hồn phi phách tán. Trọn đời không thể siêu sinh. Thẩm Hạnh cắn răng. Lạnh lùng trừng mắt hắn. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Suy, viên kính soi sáng hắn vừa rồi vị trí. Lập tức hư không vỡ vụn. Ầm ầm một tiếng trầm đục. Cái kia một chỗ hư không vang lên kinh lôi. Hắn như muộn đi một bước. Dù cho thần túc thông cũng thi triển không được. Thẩm Hạnh oán hận thu viên kính. Triệt để hết hy vọng. Cái này Tịnh Như quá xảo trá. Thần kính không có khả năng thương hắn. Nếu là lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn có hy vọng ám toán hắn. Hiện tại tắc thì không có khả năng. Sở Ly sau một khắc xuất hiện lần nữa. Lắc đầu nói. Thẩm cô nương. Phóng không thả người. Không phóng. Thẩm Hạnh trầm giọng nói. Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn tái xuất hiện lúc. Trên tay đã nói ra một người trung niên nam tử. Thân hình gầy. Thoạt nhìn ốm yếu một trận gió liền có thể quét đi. Thẩm Hạnh biến sắc. Sở Ly nhàn nhạt mỉm cười nói. Cái kia tại hạ liền không khách khí. Tiễn đưa vị này Hoàng Cực Tông cao thủ trở về trong thiên địa. Bụi quy bụi đất về với đất. Chậm đã. Thẩm Hạnh quát. Sở Ly lẳng lặng nhìn xem nàng. Giống như cười mà không phải cười. Thẩm Hạnh cắn răng. Tịnh Như. Chúng ta Hoàng Cực Tông trong có các ngươi Liên Hoa Tông nội gian. Sở Ly bật cười. Nghi thần nghi quỷ. Thẩm Hạnh lạnh lùng trừng mắt hắn nói. Tốt, tốt, người lợi hại. Thẩm cô nương quá khen. Sở Ly mỉm cười. Càng lợi hại cũng là bị ngươi đánh cho chật vật không chịu nổi. Hơi kém mệnh tang tay ngươi. Thả ngươi. Thẩm Hạnh quát. Sở Ly nói. Ngươi trước. Thẩm Hạnh cắn răng nói. Ta không tin được ngươi. Sở Ly nói. Cũng vậy. Thẩm cô nương ngươi thế nhưng mà có chuyện lúc trước làm chứng. Lật lọng, chớ có rong dài.